Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 813 bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Dị Giới Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh của tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 813 của bộ truyện này. Hai ngày bôn ba chạy qua chạy lại, Dung Khai cũng dần cảm thấy việc thu tiền này trở nên xe nhẹ đường quen. Dù sao hắn cũng không trông mong vào việc có thể lập tức lấy tiền về tay. Người ta luôn luôn muốn xác minh rồi mới quyết định rốt cuộc có bồi thường hay không. Công việc của hắn chỉ là đi qua, gửi tiếp mời, sau đó tìm trưởng quầy của người ta trò chuyện một phen, nói rõ nguyên do và đưa ra kỳ hạn một tháng. Lại chạy được thêm mấy nhà coi như là thuận lợi. Đại nhân à, chút nữa đến Bích Luyện Đường, người phải cẩn thận một chút. Khi cùng đi trên đường, La Hải Y bỗng nhiên mở miệng nói. Vì sao? Dương Khai nghi ngờ nhìn sang nàng. Bách Luyện Đường này có điểm gì khác biệt ư? Trước đó hắn cũng chưa từng nghe nàng cẩn thận căn dặn qua lần nào. La Hải Y nói, thiếp thân cũng không biết có phải thật như vậy hay không. Chỉ có điều trong tinh thị có một lời đồn rằng tên trưởng quầy của Bách Luyện Đường là một tên hồ đồ, không ưa giảng đạo lý. Dương Khai cúi đầu nhìn Ngọc Giản một chút, phát hiện bối cảnh của Bách Luyện Đường này là một nhà phúc địa. Hắn cười nói, không sao, hắn giảng đạo lý thì ta liền giảng đạo lý với hắn. Còn nếu hắn không có giảng đạo lý, vậy thì tất nhiên sẽ có người tới trừng trị hắn. Có bà chủ khai thiên lục phẩm chống lưng, chỉ cần đối phương không phải là khai thiên thượng phẩm, vậy thì Dương Khai cũng không cần e ngại điều gì. Hơn nữa, dựa vào thái độ của những tên trưởng quầy những cửa hàng khác trong mấy ngày gần đây, thì hắn có thể lờ mờ suy đoán ra bối cảnh của đệ nhất khách điếm có thể là một trong 36 động thiên. Động thiên phúc địa mặc dù đều là nhất đẳng thế lực, nhưng động thiên được nêu tên ở phía trước, vậy khẳng định là có nguyên do. Chẳng qua, nếu như không cần thiết, Dung Khai cũng không muốn làm phiền bà chủ xuất mã. Thứ nhất, nếu như hắn tự mình thu sổ sách, thì có nửa thành thuộc về hắn. Thứ hai, chỉ là một việc như này mà cũng cần làm phiền bà chủ. Vậy thì hắn cũng hơi quá mức vô năng. Thấy hắn như vậy, vậy thì bà chủ cũng hơi quá mức. Thấy hắn như vậy, La Hải Y cũng không nói thêm gì, dù sao nàng cũng chưa từng tiếp xúc với đại nhân vật. Nhưng điều nghe nói cũng chỉ là lời đồn mà thôi, bạn nhất sai lầm thì thật là hổ thẹn. Đi đến trước Bích Luyện Đường, La Hải Y vẫn chờ bên ngoài. Dung Khai đưa ra bài thiếp, chờ trong chốc lát liền có người đưa hắn đến nội viện. Vừa mới bước vào trong nội viện, Dung Khai liền cảm nhận được một trận năng lượng chấn động kịch liệt phát ra từ bên kia. Điều này làm cho hắn có hơi giật mình kinh ngạc. Vậy mà lại có người dám động thủ ở chỗ này ư? Hơn nữa, xét theo cường độ năng lượng chấn động mà suy đoán, thực lực của người động thủ cũng không phải là quá cao. Có lẽ không đến khai thiên cảnh, đáng chừng cũng như mình, đều là nhân vật đã ngưng tụ ra đạo ấn. Trong lòng âm thầm cảnh giác, Dung Khai dương mắt lên nhìn, sau đó liền cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy phía trước có một tầng kết giới trong suốt, vây lấy một cái sân rất rộng. Bên trong sân có hai bóng người tung hoành khắp nơi, đánh nhau kịch liệt không ngớt. Thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, không ngừng va chạm túi bụi cùng nhau. Trong đó có một người là một tên thanh niên mặc áo xanh, người còn lại là một lão giả. Cũng không biết là có thù oán gì mà song phương lại xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, đều bày ra bộ dáng đuổi tận giết tuyệt. Hai người này thực lực tương đương, thủ đoạn cũng đều không tồi, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, lương tài gặp nhau. Dung Khai không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Tên sai vặt dẫn đường phía trước quay đầu nói, theo ta. Dung Khai đến lúc này mới thu hồi tầm mắt theo sát sau lưng hắn. Đi được một lúc thì tới một chỗ trên đài cao. Bên trên đài cao có một gia hỏa cao to vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đôi mắt trừng to như mắt trâu, nhìn không chớp mắt vào trận tranh đấu bên dưới. Người này diện mục dữ tợn, mặc dù hắn không thôi động lực lượng, nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, vào giờ phút này, một thân lực lượng của hắn lại cực kỳ không ổn định, làm cho Tinh Hải Nhân đi bên cạnh hắn thầm hoảng sợ, cả người run lên lẩy bẩy, sợ hắn phát tiết lửa giận về mình. Tên sai vặt dẫn đường cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, run giọng nói. Trưởng quầy, người đã được mang đến. Đợi đó, tên tráng hán kia vung tay, vẫn nhìn chăm chăm vào trận chiến bên kia, không liếc nhìn qua bên này, thoạt nhìn khẩn trương cũng không biết là đang khẩn trương chuyện gì. Dung Khai im lặng, khi đi qua các cửa hàng trước đó, mấy vị trưởng quầy đều khách khí đối đãi với mình, cũng không vì tu vi mình không cao mà có nửa điểm khinh thị. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta không thèm quan tâm tới như vậy. Xem ra không có lửa thì làm sao có khói. La Hải Y nói hắn ta là một tên hồ đồ, thật sự đúng là có khả năng này. Chủ tùy, khách tiện, người ta bảo chờ, vậy thì Dung Khai tất nhiên cũng chỉ có thể ngồi chờ. Cũng may là không phải ngồi chờ suông. Dung Khai dứt khoát ngồi quan sát trận chiến bên dưới, cũng tạm coi là xem một hồi náo nhiệt. Trong sân bãi, trận chiến càng lúc càng hăng, đánh nhau náo nhiệt đến cực điểm. Bất quá bởi vì thực lực tương đương nên hai bên không thể phân ra thắng bại trong một khoảng thời gian ngắn. Trưởng quầy Bách Luyện Đường trông có vẻ không kiên nhẫn cho lắm, hắn phẫn nộ quát. Hai tên phế vật các ngươi còn muốn đánh tới khi nào? Cho các ngươi thời gian 10 tức. Nếu còn không phân ra thắng bại, đều cút đi đào khoáng cho ta. Dung Khai quay đầu nhìn hắn một mặt im lặng, thầm nghĩ, rừng lớn thì chim gì cũng có. Hai người có thực lực tương đương, muốn người ta phân thắng bại trong 10 tức, vậy chẳng khác nào ép người ta phải tung ra con ác chủ bài. Phát giác được ánh mắt của Dung Khai, tên tráng hán bỗng quay đầu, nhìn hắn, sau đó nhe miệng cười hăng hắc, để lộ ra một răng nanh dữ tợn. Dung Khai cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại hắn. Trong chiến trường, hai người cùng tranh đấu không ngừng. Khi nghe được giọng nói của tên tráng hán, liền cùng nhau nhảy ra sau một bước. Ngay sau đó nét mặt của bọn họ đều trở nên nghiêm túc. Một thân lực lượng trên người bắt đầu kịch liệt sôi trào. Chỉ một chớp mắt sau, hai người giống như đã thương lượng xong. Riêng phần mình hóa thành một đoàn tia sáng chói mắt, ầm ầm lao về đối phương. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ trong chiến trường, làm cho màn sáng bao trùm bên ngoài sàn đấu cũng dấy lên vô số gợn sóng. Quang mang dần tán đi, một người ngã xuống đất không động đậy nổi, một người ngạo nghễ đứng sừng sững. Người ngã xuống là lão giả, còn người đứng sừng sững là thanh niên mặc áo xanh. Bất quá mặc dù thắng, nhưng sắc mặt của tên thanh niên cũng trở nên trắng bệch, trên người toàn là vết máu, rõ ràng cũng chịu tổn thương. Trang hán giơ tay lên nói. Năm tên thua cuộc kia đi đào khoáng, còn người thắng thì được ban thưởng. Tên thanh niên chắp tay nói. Tạ ơn trưởng quầy. Trang hán cười hăng hắc, quay người ngồi, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, nhìn sang phía trái phải. Như thế này mới có chút ý tứ. Các người nói có đúng hay không? Đúng. Còn đám người đều vội vàng gật đầu, nào dám nói ra một chữ không. Dung Khai cảm thấy bó tay rồi, cũng không biết Bách Luyện Đường này rốt cuộc bán cái gì mà để loại người này tới làm trưởng quầy. Dạng tính cách này có thể kiếm được tiền sao? Có khi góp cái quần của hắn bồi thường cũng không có. Tiểu tử, ngươi thật giống như xem thường ta, có cao kiến gì không? Trang hán bỗng nhiên quay đầu nhìn về Dung Khai. Dung Khai bước lên phía trước, chắp tay nói. Đệ nhất khách điếm, Dung Khai, bái kiến Bùi trưởng quầy. Trưởng quầy của Bách Luyện Đường tên là Bùi Bộ Vạn, theo ghi chép trong ngọc giản mà bà chủ đưa cho. Hắn ta là một tên khai thiên tứ phẩm, thực lực cũng khá là tốt. Đệ nhất khách điếm. Bùi Bộ Vạn sờ sờ cằm. Ồ, tên tuổi thật là lớn. Nhưng tiểu tử nhà ngươi tới đây mà làm gì? Dung Khai đáp. Mục đích chuyến đi này đã được ghi chép trong bài thiếp, ta đến đây để đòi nợ. Bùi Bộ Vạn cười ha ha. Đòi nợ? Nợ gì đây? Dung Khai nhíu mày, thầm nghĩ đây không phải là biết rõ mà còn cố hỏi hay sao? Trong bài thiếp hẳn đã ghi rõ ràng, xem ra việc này sợ rằng sẽ không quá thuận lợi. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói. Hồi bẩm Bùi trưởng quầy, Quý phương có người ra tay đánh nhau trong đệ nhất khách điếm, hủy đệ nhất khách điếm ta. Bà chủ sai ta đến để yêu cầu bồi thường. Bùi Bộ Vạn chật chật một tiếng. Có người ra tay đánh nhau ở đệ nhất khách điếm. Lợi hại à? Người nói có người ra tay, vậy người đó rốt cuộc là ai? Dương Khai lắc đầu. Điểm này tiểu nhân cũng không rõ. Ai mà biết mấy người xuất thủ ở đệ nhất khách điếm lúc trước là ai? Bà chủ khẳng định biết, nhưng một kẻ vô danh tiểu tốt như mình làm sao có thể nhận ra? Huống hồ, hắn khi ấy còn đang trốn trong túi Như Ý, thậm chí còn không biết đệ nhất khách điếm bị hủy từ khi nào. Có bản tọa hay không? Bùi Bộ Vàng lại hỏi. Dung Khai lắc đầu. Không có. Tới đây, người xích lại gần, nhìn kỹ một chút. Trong đám người ra tay đánh nhau ở đệ nhất khách điếm, hủy đệ nhất khách điếm của các người, rốt cuộc có bản tọa hay không? Bùi Bộ Vạn vừa nói, vừa di cái mặt to như cây thớt của mình lại gần Dương Khai. Dương Khai tiếp tục lắc đầu. Không có. Người chắc chứ? Bùi Bộ Vạn hơi híp mắt. Có thể chắc chắn không? Chương 3948. Bản tọa không phải người xuất thủ, phá đi đệ nhất khách điếm. Vậy ngươi muốn bản tọa bồi thường cái gì đây? Bùi Bộ Vạn vỗ bàn, chưởng lực bắn ra xung quanh. Cái bàn soạt soạt một cái liền vỡ ra thành từng mảnh. Hắn trợn mắt nói. Tiểu tử, chẳng là ngươi thấy bản tọa dễ bị ức hiếp hay sao? Dạ không dám. Vạn bối chỉ là phụng mệnh đến đây nói mà thôi. Dương Khai khoanh tay cúi đầu nói. Bùi Bộ Vạn hừ lạnh. Ai hủy đệ nhất khách điếm của các ngươi, thì các ngươi liền tìm người đó đi. Có người bên ngoài đánh nhau, bản tọa quản được sao? Dương Khai nói. Bùi trưởng quầy nói có lý. Nếu đã như vậy, vậy vạn bối xin cáo lui. Bất quá ta có một chuyện muốn nói cho bùi trưởng quầy biết. Nói. Bùi Bộ Vạn liếc mắt trông lại. Trước khi đi, bà chủ nhà ta có nói việc đòi nợ này đòi được thì thôi. Nếu như đòi không được, vậy thì nàng sẽ tự mình đến đây nói chuyện cùng chư vị trưởng quầy. Nếu như không được nữa, vậy nàng sẽ đi tới tổng đàn của các vị lý luận một phen. Bùi Bộ Vạn cười ha ha. Muốn dọa bản tọa hay sao? Người cứ để nàng ta đến đây xem. Xem có thể lấy được một đồng nào từ trong túi của bản tọa không? Nếu như có thể lấy được, thì bản tọa sẽ liền gọi nàng ta một tiếng nãi nãi. Dương Khai cao giọng nói. Vạn bối nhớ kỹ, nhất định sẽ chuyển lời không sót một chữ cho bà chủ nhà ta. Xin cáo lui. Rồi chắp tay, xoay người chuẩn bị đi. Chờ một chút. Bùi Bộ Vạn giống như nhớ ra chuyện gì, trừng mắt nhăn mày. Bùi trưởng quầy còn có chuyện gì cần phân phó? Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt của Bùi Bộ Vạn lóe lên một cái. Người vừa mới nói bà chủ nhà ngươi, theo ta được biết, người chủ trì đệ nhất khách điếm ở các nơi về cơ bản đều là nam nhân. Chỉ có một số ít là nữ nhân. Bà chủ nhà ngươi tên là gì? Chủ yếu là do mấy nữ nhân kia cũng không quá dễ trêu, nhất là hai người trong số đó. Người ngoài gọi bà chủ nhà ta là Lan Phu Nhân. Dung Khai vừa chắp tay hướng về đệ nhất khách điếm nơi xa, vừa trưng ra nét mặt đầy kính ý. Da mặt của Bùi Bộ Vạn chợt co rút. Lan Phu Nhân nào? Dung Khai đáp. Ta cũng không biết trong đệ nhất khách điếm có mấy vị Lan Phu Nhân. Vạn bối mới đi theo bà chủ không bao lâu, cũng không quá hiểu rõ về đệ nhất khách điếm. Bất quá trên tay vạn bối có tín vật của bà chủ. Bùi trưởng quầy có cần nhìn qua hay không? Lấy ra đi. Bùi Bộ Vạn duỗi bàn tay to như cái quạt bồ của mình ra. Dung Khai hai tay dâng lên ngọc bài. Bùi Bộ Vạn tiếp nhận ngọc giản, hơi thúc giục lực lượng. Ngay sau đó hầu kết bỗng nhúc nhích, ha ha cười khang nói. Thì ra là Lan Phu Nhân, quen rất quen. Bản tọa còn nhớ vào mấy trăm năm trước, bản tọa có tới đệ nhất khách điếm làm khách nhân. Lan Phu Nhân rất là nhiệt tình a. Nhoáng một cái đã mấy trăm năm. Lan Phu Nhân đến tinh thị này rồi sao? Vâng, đệ nhất khách điếm cũng một lần nữa khai trương ở nơi cách đây mấy con phố. À, Bùi Bộ Vạn gật gật đầu. Bùi trưởng quầy còn có việc gì không? Nếu không có chuyện gì thì vạn bối xin được cáo lui trước. Bà chủ còn chờ ta quay về phục mệnh. Không có việc gì, không có việc gì. Bùi Bộ Vạn khoát tay áo đưa ngọc bài cho Dung Khai. Dung Khai cầm lấy, hắn lại không buông tay. Dương Khai nhìn sang hắn. Bùi trưởng quầy, đây là sao? Ngọc bài này cũng không đáng tiền. Nếu ngài muốn, vậy thì có thể đi đến đệ nhất khách điếm. Bà chủ hẳn là còn có không ít, có thể đưa cho ngài mấy cái. Lão tử lấy ngọc bài này để mà làm gì? Bùi Bộ Vạn tức giận gầm lên, buông tay ra nói. Người cứ thong thả, để cho lão tử suy nghĩ lại. Nói rồi hắn liền đứng dậy chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại, thỉnh thoảng lộ ra tâm tư, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Dương Khai thấy vậy càng cảm thấy bội phục bà chủ nhà mình hơn. Bùi Bộ Vạn là một tên hồ đồ, nhưng khi nghe thấy tên tuổi của nàng ta thì cũng sợ hãi không thôi. Mặc dù hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng Dương Khai sao không nhìn ra. Hắn chợt cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bà chủ rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà lại có được danh tiếng lớn như vậy trong tam thiên thế giới. Một hồi lâu sau, Bùi Bộ Vạn mới bỗng nhiên dừng, giống như là đã đưa ra quyết định, hắn quay đầu nhìn sang Dương Khai. Tiểu tử, muốn thu nợ đúng chứ? Dương Khai trả lời, là đòi bồi thường. Cùng là một ý thôi, đều là đòi tiền. Bùi Bộ Vạn vung tay đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Ta thấy tu vi người không tệ, cũng đã ngưng ra đạo ấn, không biết kinh nghiệm tranh đấu cùng người khác là sao. Dương Khai nhíu mày, không hiểu lời này cho lắm. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, vạn bối đến từ càn khôn tiểu thế giới. Lời này vừa ra, hắn rõ ràng nhìn thấy đôi mắt trâu của Bùi Bộ Vạn sáng lên một cái, sau đó hắn tươi cười rạng rỡ. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy tên kia không? Hắn chỉ một ngón tay xuống sân bên dưới. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy tên thanh niên giành chiến thắng lúc trước đang khoanh chân ngồi, hiển nhiên là đang điều tức chữa thương. Bùi trưởng quầy có ý gì đây? Dương Khai hỏi. Ta muốn người đánh một trận với hắn ta. Vạn bối không hiểu. Bùi Bộ Vạn ôm lấy bờ vai hắn, kề vai sát cánh với hắn, hạ thấp thanh âm. Người đánh thắng hắn, ta liền bồi thường tiền. Lời này là thật sao? Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Dĩ nhiên là thật. Bồi thường bao nhiêu? Nên bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu. Đây là sở thích chó má gì chứ? Gia hỏa này nhàm chán tới mức nào vậy mà thích xem người ta đánh nhau? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, mấy tên hồ đồ như vậy cũng không thể dùng lẽ thường để mà suy đoán. Không thể phủ nhận lời đề nghị này làm Dương Khai có hơi động tâm. Hạn mức bồi thường là 1.000 vạn, mình đút ra nửa thành chính là 50 vạn. Chỉ cần đánh một chầu là có thể đắc thủ, đúng là rất nhẹ nhàng. So với những người khác cần kỳ hạn 1 tháng, đến lúc đó không biết có thể thuận lợi thực hiện ước định này hay không. Dương Khai cảm thấy hứng thú với việc này hơn. Chủ yếu nhất chính là hôm qua hắn mượn La Hải Y một chút khai thiên đan. Nếu như có thể lấy được 1.000 vạn này thì hắn cũng có thể trả lại tiền cho nàng, giúp cho hắn bớt áy náy về chuyện này. Dương Khai cũng đã ước lượng được thực lực của tên thanh niên kia. Không phải yếu, nhưng căn cơ hình như không quá vững chắc. Nếu thật sự đơn đả độc đấu, Dương Khai vẫn có lòng tin bản thân có thể đánh thắng hắn. Trong lòng hắn đoán chừng tên Bùi Bộ Vạn này hẳn là kiên kỵ uy danh của bà chủ. Trước đó còn khoác lác, là lấy được 1 đồng tiền thì liền gọi bà chủ là nãi nãi. Lúc này chắc là đang tìm đường để xuống đài. Nếu như bây giờ mình cự tuyệt, vậy thì người ta cũng là xấu mặt. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai vuốt cằm. Được. Tốt, người chờ một chút. Tên kia vừa mới khổ chiến một phen, tiêu hao không ít. Để cho hắn khôi phục một chút, rồi tính tiếp. Dương Khai tất nhiên là không có ý kiến. Thân hình của Bùi Bộ Vạn chợt lóe, lập tức tiến vào giữa sân. Vài câu nói với tên thanh niên kia. Tên thanh niên kia ngẩng đầu nhìn về bên này khẽ vuốt cằm. Sau đó Bùi Bộ Vạn đưa cho tên thanh niên một cái bình ngọc. Nhìn bộ dáng có vẻ là đang dược chữa thương. Tên thanh niên nghiêm túc nhận lấy linh đan ra phục dụng, rồi tiếp tục khoanh chân ngồi. Bùi Bộ Vạn lắc mình quay về, rồi cười ha ha nói. Chờ 1 canh giờ đi. 1 canh giờ cũng không lâu lắm, bất quá để tránh cho La Hải Y lo. Dương Khai lấy ra đồ vật liên lạc, bán một câu bình an với nàng. Nói với nàng rằng, mình đang đàm luận ở bên này, e rằng phải 1 lúc nữa mới có thể đi ra. Ở phía bên kia, Bùi Bộ Vạn sai hạ nhân, đổi một cái bàn mới. Dâng nước trà lên, vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm cùng Dương Khai. 1 canh giờ trôi qua rất nhanh, tên thanh niên ở bên trong sân đã vẫy tay ra hiệu với Dương Khai. Bùi trưởng quầy, ta đi đây, đừng quên lời hứa của ngươi. Yên tâm, sẽ không quên. Bùi Bộ Vạn cười ha ha nói. Đến lúc này, Dung Khai mới bước vào trong sân. Hắn đi tới sân, đứng cách tên thanh niên kia vài chục trượng, rồi ôm quyền nói. Dung Khai. Thanh niên kia cũng ôm quyền, bất quá trong nháy mắt hắn đưa tay lên. Thân hình bỗng nhiên xông tới tung ra một quyền, nhằm thẳng vào mặt của Dung Khai. Quyền kình khủng bố, đánh ra hiệu quả âm bạo. Lực lượng cuồng bạo quân quýt trên nắm tay hắn, giống như Dung Khai và hắn có thâm cừu đại hận. Có hơi không giống như những gì mình nghĩ. Dung Khai nhướng mày cùng đảo tay đánh ra một quyền. Một tiếng oanh thật to chợt vang, hai bóng người nhao nhao lùi. Đôi mắt của tên thanh niên kia lóe lên vẻ khác lạ. Hiển nhiên là hắn không ngờ tới việc Dung Khai vậy mà có khí phách như thế. Thế nhưng, không đợi cho hắn kịp lấy lại tinh thần, chỉ thấy Dung Khai phía đối diện đã ổn định thân hình, sau đó lập tức đánh tới. Ánh mắt của hắn hoa lên một cái, chỉ thấy đối phương đã nhanh chóng tiếp cận mình. Sau đó, một nắm đấm cốc tốc phóng đại trong tầm mắt hắn. Thanh niên kinh hãi vội vàng đưa tay lên đón đỡ, nhưng lại cảm nhận được một cổ lực lượng tràn trề không gì chống nổi, truyền tới từ trong nắm đấm của đối phương. Cổ lực lượng này đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi quyền đầu tiên. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, vội vàng muốn tế ra bí bảo, nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng vang răng rắc, có một cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền tới. Một cánh tay của hắn đã bị đánh cho gãy. Chỉ một chớp mắt sau, quyền ảnh đầy trời bao phủ lấy hắn. Khuôn mặt của tên thanh niên chỉ trong nháy mắt trở nên xám như tro. Trên khán đài, cặp mắt trâu của Bùi Bộ Vạn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó càng ngày càng sáng, phảng phất như phát hiện ra bảo bối gì. Thậm chí cái lỗ mũi của hắn còn phun ra nhiệt khí. Những âm thanh rầm rầm không ngừng vang. Ở trong sân, tên thanh niên chỉ có thể chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ, rơi xuống hạ phong một cách toàn diện. Đối với Dung Khai mà nói, vượt cấp tác chiến sớm đã là chuyện thường ngày. Hắn có khả năng không phải là đối thủ của Khai Thiên Cảnh. Bởi vì dù sao, người ta cũng đã khai thiên tích địa trong người rồi, có thể thôi động thế giới vĩ lực. Nhưng chỉ cần đối thủ không đến khai thiên, thì hắn sẽ hoàn toàn không lo sợ gì. Nếu như đối phương tiên lễ hậu binh, vậy thì hắn không sẽ khinh người quá đáng. Mấu chốt nằm ở chỗ, tên kia đi tới không nói một lời, liền đánh lén hắn. Cho nên Dương Khai cũng chỉ có thể ra tay ác độc vô tình thôi. Tuy hắn đang ở hình người, nhưng vẫn sở hữu lực lượng của một đầu long tộc dài trăm trượng. Người bình thường làm sao có thể so khí lực với hắn? Nếu như ngay từ đầu đối phương kéo dài khoảng cách, so đấu bí bảo bí thuật gì với hắn thì còn có khả năng kiên trì một hồi. Nhưng hắn là lựa chọn vật lộn, đây đơn giản chính là muốn chết. Thời gian trận đấu không ngắn không dài, mười mấy giây sau, Dương Khai đánh ra một quyền cuối cùng. Tên thanh niên kia vào lúc này đã máu me khắp người, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn không hạ tử thủ, bất quá thương thế như vậy, ít nhất cũng cần dưỡng thương 10 ngày nửa tháng. Dương Khai lách mình trở lại bên cạnh Bùi Bộ Vạn, thậm chí còn không thở mạnh chút nào. Phản phất như vừa rồi chỉ là tùy tiện làm nóng người. Hắn ôm quyền nói. Bùi trưởng quầy, may mắn không có làm nhục mệnh. Cả đám hạ nhân nhìn hắn mà giống như thấy quỷ, ai nấy đều ngạc nhiên không thôi. Bùi Bộ Vạn chắp hai tay sau lưng, đi vòng vòng xung quanh hắn trong miệng chật chật, thỉnh thoảng còn đưa tay xoa bóp cánh tay hắn. Dương Khai cảm thấy không thích ứng cho lắm thì cau mày nói. Bùi trưởng quầy, theo như lời của ngài nói, ta thắng sự tình bồi thường. Bồi thường? Bồi thường cái gì? Bùi Bộ Vạn trừng mắt nói, Dương Khai sa sầm mặt. Bùi trưởng quầy là muốn lật lọng hay sao? Vừa rồi ngươi nói rõ ràng chỉ cần ta thắng tên kia, ngươi sẽ đưa tiền mà. Chương 3948. Ta từng nói những lời này sao? Bùi Bộ Vạn tỏ ra mờ mịt, quay đầu nhìn xung quanh. Không có, không có. Đám người xung quanh ầm ầm nói. Bùi Bộ Vạn nhìn về Dương Khai, chắp tay sau lưng, cười ha ha. Ngươi nhìn đi, bọn hắn đều nói là không có. Vậy ta khẳng định chưa từng nói qua câu kia. Da mặt của Dương Khai giật giật, có hơi không dám tin, nhìn sang hắn. Bùi trưởng quầy, ngươi làm vậy thật sao? Gia hỏa này vậy mà lại giả ngu, quả thật hắn chưa từng gặp qua người nào như vậy. Hắn tốt xấu gì cũng là một tên khai thiên tứ phẩm, hơn nữa còn là trưởng quầy của một cửa hàng trực thuộc phúc địa. Người làm ăn, từ trước tới nay đều lấy chữ tín làm gốc. kể như hắn kiếm tiền được mới là lạ. Không bồi thường thì Dương Khai liền theo họ của hắn. Quả nhiên là một tên hồ đồ. La Hải Y nói không hề sai. Bùi Bộ Vạn cười ha ha cũng không đáp. Lĩnh giáo à? Dương Khai chắp tay, muốn xoay người rời đi. Tuy hắn bị người ta đùa bỡn, trong lòng oán hận đến tột đỉnh, nhưng hắn đang ở trên địa bàn của người ta, thực lực giữa đôi bên lại chênh lệch lớn như vậy. Dương Khai đúng là không có biện pháp nào để xử lý đối phương. Hắn ngầm thầm quyết tâm sau này mình sẽ kéo bà chủ qua đây, giao huấn đối phương một phen. Bùi Bộ Vạn đứng đằng sau nhìn qua Dương Khai, vuốt vuốt nhóm râu trên cằm. Tiểu tử, giúp ta đánh một trận, ta tuyệt đối sẽ dâng lên 1.000 vạn kia. Bước chân của Dương Khai không dừng, tín nhiệm một khi tan vỡ sẽ rất khó bù đắp. Sau khi ăn một hồi thua thiệt, Dương Khai sao có thể bị lừa cùng một nơi như vậy? Bản tọa còn bồi thường riêng cho người 50 vạn khai thiên đàn. Dương Khai xem những lời này như gió thoảng qua tai. 100 vạn. Bùi Bộ Vạn cắn răng nói, mắt thấy Dương Khai sắp đi ra khỏi nội viện, hắn chợt quát. Bản tọa lấy đạo ấn của bản thân ra mà phát thệ. Dương Khai bước đều bước ra khỏi nội viện, khi nghe được câu này, thân thể lập tức dừng tại chỗ, phản phất như bị ai đó thi triển định thân thuật. Làm cho cả người đứng bất động ngay tại chỗ. Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi quay người, từ từ quay về. Bùi Bộ Vạn nhếch miệng cười ha ha, thấy Dương Khai đi tới một bên ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống theo, sau đó đưa đầu tới nói. Tự tử, đánh một trận, lập tức dâng lên 1.100 vạn khai thiên đàn. Người thề trước đi. Dương Khai cầm chén trà không thèm nhìn hắn mà nhàn nhạt nói. Thề là việc rất đơn giản, bất quá bản tọa còn có một điều kiện, chính là người phải đánh thắng mới được. Nếu như đánh thua, chẳng những không có khai thiên đan, mà bản tọa cũng sẽ không có tha cho người. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn, liền thấy một mảnh hung quang trong mắt hắn, xem ra không phải là nói chơi. Dương Khai nhíu mày. Người sẽ không để cho ta đánh nhau cùng khai thiên cảnh đúng chứ? Yên tâm, đối thủ của người không phải là khai thiên cảnh, thậm chí còn không đến nửa bước khai thiên, thực lực không chênh lệch với người là bao. Vậy ngươi thề đi. Dương Khai gật đầu, chỉ cần không phải là khai thiên cảnh, vậy thì Dương Khai liền không cần e ngại rồi. Húng hồ, đối thủ chưa gặp mặt kia, ngay cả nửa bước khai thiên cũng còn chưa tới. Người có lòng tin như vậy sao? Bùi Bộ Vạn ngạc nhiên không thôi, hắn lúc trước nghĩ trăm phương ngàn kế để dụ Dương Khai đi đánh một trận. Nhưng hiện nay, khi thấy Dương Khai biểu hiện như thế, hắn có hơi do dự. Nếu người tin ta thì thề đi, còn nếu như không tin thì ta lập tức rời đi. Dương Khai ngấp ngụm trà, để cái chén xuống, muốn đứng dậy. Bùi Bộ Vạn cau mày, thân sắc do dự, bất quá chỉ vẹn vẹn một lát sau, hắn liền bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm túc phát thệ. Bản tọa Bùi Bộ Vạn lấy đạo ấn của bản thân ra phát thệ, chỉ cần... À, người tên là gì? Hắn ngập ngừng giữa chừng đành quay sang hỏi Dương Khai. Vừa rồi Dương Khai tự giới thiệu, đoán chừng hắn cũng không có nghe. Dương Khai lại báo ra tên họ mình. Bùi Bộ Vạn nói tiếp. Chỉ cần Dương Khai có thể đánh thắng một trận, bản tọa liền đưa đủ 1.100 vạn khai thiên đan cho hắn. Nếu như nuốt lời, con đường phía trước của Bùi Bộ Vạn ta sẽ bị đoạn tuyệt, đại đạo sụp đổ. Dương Khai ở một bên bình chân như vậy nói. Tu vi cảnh giới của đối phương là gì? Bùi Bộ Vạn nhai răng lại phát thệ một lần nữa kèm theo yêu cầu của Dương Khai, sau đó cúi đầu nhìn qua. Không sai biệt với người à, tự tử đừng có quá mức. Được rồi, Dương Khai gật đầu nói. Tên hồ đồ này lấy đạo ấn của bản thân phát thệ, chuyện này vẫn có độ tin cậy rất cao. Không có ai dám cầm đạo ấn của mình ra để mà nói đùa. Nếu như hắn dám đổi ý, vậy tất nhiên sẽ lưu lại tì vết trong tâm linh. Đến lúc đó, con đường phía trước của hắn thật sự có thể đoạn tuyệt. Đại đạo cũng theo đó mà sụp đổ. Dương Khai ngược lại cũng hơi hiếu kỳ. Vì sao tên gia hỏa này lại muốn mình đi đánh nhau cùng người khác một trận? Chuyện này mang đến chỗ tốt gì đó cho hắn sao? Nếu như không có chỗ tốt, thì hắn còn làm gì nỡ bỏ ra 1.100 vạn khai thiên đan? Bất quá Dương Khai cũng vô pháp lý giải tư duy của tên đần này. Thật lười suy nghĩ, vì vậy hắn đứng lên nói. Đối thủ của ta đâu? Kêu hắn ra đây đi. Đánh sớm một chút để kết thúc công việc này cho sớm mà. Bùi Bộ Vạn cười hằng hắc. Đối thủ của người không có chỗ này, như vậy đi. Người nghỉ lại đây một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai, ngày mai ta liền dẫn người qua chỗ kia đại náo một phen. Dương Khai nhíu mày, phát hiện việc này hình như không đơn giản như mình nghĩ. Ngay ý tứ trong lời nói của Bùi Bộ Vạn, hình như là muốn đi đến địa phương nào để mà đập quán nhà người ta. Chắc không bị người ta hố đó chứ. Dương Khai bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Mọi sự tình đều đã được thỏa thuận ổn thỏa. Hơn nữa, 1.100 vạn khai thiên đan đúng là quá mức hấp dẫn, cho nên hắn cũng không thể nào đánh trống lui quân. Đưa tin cho La Hải Y, bảo nàng về trước. Ngày mai mình lại đến tìm nàng. Sau đó dưới sự dẫn dắt của hạ nhân trong Bách Luyện Đường, hắn tiến vào trong tỉnh thất nghỉ ngơi. Bách Luyện Đường chiêu đãi hắn rất là chu đáo, đưa tới cho Dương Khai rất nhiều món ăn đại bổ, thậm chí còn có bí bình linh đan chữa thương. Nhìn qua liền biết hàng thượng đẳng. Đem ra ngoài bán cũng có thể bán được không ít tiền. Dương Khai có thể mơ hồ cảm giác trường tranh đấu ngày mai rất trọng yếu với Bùi Bộ Vạn. Bằng không, hắn sẽ không đầu tư nhiều thứ cho mình đến như vậy. Một đêm vô sự, thẳng đến xế chiều ngày thứ hai, Bùi Bộ Vạn mới long hành hổ bộ đẩy cửa vào, hai tay chống hồng, giống như một tên hộ vệ thiết tháp đứng sừng sững nơi cửa ra vào. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Dương Khai đứng lên nói, đi thôi. Cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, đơn giản là đi đánh nhau với người ta một chầu mà thôi. Bất quá biểu hiện của hắn càng lạnh nhạt, thì hai con mắt của Bùi Bộ Vạn càng tỏa sáng. Điều này chứng tỏ người ta có lực lượng A. Vì vậy Bùi Bộ Vạn nhếch miệng cười. Đi theo ta. Ra khỏi cửa lớn của Bách Luyện Đường, Dương Khanh liếc mắt, thấy được La Hải Y đứng cách đó không xa, nên không khỏi dừng bước vẫy tay với nàng. La Hải Y tỏ vẻ sợ hãi liếc qua Bùi Bộ Vạn. Chủ yếu là do gia hỏa này tạo cho người ta một loại cảm giác áp bách quá mạnh. Hơn nữa bộ dạng của hắn đúng là hung thần ác sát. Nếu là vào ngày thường, lỡ như nàng gặp phải loại người này thì khẳng định sẽ tránh xa ba thước. Có điều bây giờ nàng lại bị Dương Khai gọi tới, nên nàng cũng chỉ có thể cắn răng đi qua, thì lễ cùng Bùi Bộ Vạn. Bái kiến Bùi trưởng quầy. Bùi Bộ Vạn nhìn La Hải Y rồi nhìn sang Dương Khai. Nữ nhân của người sao? La Hải Y hơi đỏ mặt cũng không biết nên giải thích thế nào, trong khi Dương Khai lại mặc kệ hắn nhìn sang La Hải Y. Sao ngươi lại đứng ở đây? Không phải ta bảo ngươi quay về rồi sao? Ta sợ rằng đại nhân có việc gì. Hôm nay không có việc gì đâu. Nếu như ngươi rảnh rỗi thì đi chung với chúng ta. Hắn quay sang Bùi Bộ Vạn nói. Mang thêm một người không sao chứ? Không sao, đi theo đi theo. Bùi Bộ Vạn hào sảng khoát tay, chính hắn cũng mang theo một số người. Đoán chừng đều là tiểu nhị trong tiệm. Bách Luyện Đường cũng là một địa phương bán bí bảo. Đáng tiếc, cửa hàng lại vắng tới mức có thể giăng lưới bắt chim, sinh ý vô cùng thê thảm. Bọn tiểu nhị không có việc gì làm, nếu không thì Bùi Bộ Vạn cũng không mang theo nhiều nhân thủ như vậy. Dương Khai nghiêng đầu với La Hải Y ra hiệu cho nàng đi theo. Hai người dẫn đường phía trước, một đám người đi theo đằng sau. Những người đang đi trên đường nhìn thấy bọn họ thì liền né ra xa xa, tránh như tránh rắn rết. Dương Khai thấy vậy thì có hơi cạn lời, thầm nghĩ, tên Bùi trưởng quầy này đúng là hung danh vang xa. Chẳng trách sinh ý lại nát bét. Nếu như hắn là chủ nhân sau màn của Bách Luyện Đường thì hắn đã sớm đuổi việc tên Bùi Bộ Vạn này rồi. Bùi trưởng quầy, lát nữa phải đánh nhau rồi, còn lời gì muốn nhắn nhủ thì nói ra đi. Dương Khai mở miệng nói. Bùi Bộ Vạn vuốt cằm sau đó nói. Đúng là phải nói cho người biết một chút quy củ. Người nghe cho kỹ đây. Trận chiến này không cho phép vận dụng bí bảo, không cho phép phục dụng đan dược. Chỉ có thể dựa vào bản sự của bản thân để phân định thắng thua. Đây là quy củ cơ bản nhất. Không thể vận dụng bí bảo đan dược. Dương Khai nhíu mày, nếu là quy củ, vậy thì ưu thế của hắn cũng khá là lớn rồi. Tuyệt đối không thể dùng. Đến lúc đó, ngươi đừng căng thẳng quá mức mà tế ra bí bảo. Nếu như ngươi làm vậy, dù ngươi có thắng thì cũng sẽ bị xử thua. Yên tâm đi, ta sẽ không dùng. Dương Khai gật đầu đáp. Bí bảo mà hắn có thể vận dụng bây giờ thật sự không nhiều. Mấy cái bí bảo hắn mang theo từ tinh giới đã không còn theo kịp tiết tấu của hắn rồi. Sơn Hà Chung đã bị hủy. Thứ bây giờ hắn có thể dùng chỉ có Thương Long Thương, Túi Như Ý cùng Vô Ảnh Xa. Bùi Bộ Vạn nói tiếp. Trận chiến lần này bất luận sinh tử. Nói một cách khác, nếu như người có bản sự, vậy thì giết chết đối phương cũng không sao. Trong tinh thị mà có thể giết người được ư? Dương Khai ngạc nhiên. Không phải nói nơi này ngay cả tranh đấu nhỏ nhỏ cũng không được hay sao? Bùi Bộ Vạn cười hăng hắc. Chỉ có ở chỗ kia mới được phép giết người. Bất quá, nếu như có bất kỳ tên nào nói ra hai chữ nhận thua, vậy thì trận chiến sẽ lập tức kết thúc. Không được tiếp tục ra tay, nếu không cũng bị xử thua. Hai quy củ này, người nhớ rõ chưa? Ta nhớ rồi. Sắc mặt của La Hải Y bỗng nhiên trở nên trắng bệch, đứng một bên nói. Bùi Chưởng Quay, chẳng lẽ các ngươi là đang nói tới Tu La Tràng? Bùi Bộ Vạn quay đầu cười với nàng, tiện thể trưng ra cả hàm răng nanh trắng hiếu, trông vô cùng đáng sợ. Không sai, chính là Tu La Tràng. Đại nhân ạ, Tu La Tràng rất hung hiểm, ngày nào cũng chết rất nhiều người. Đại nhân tốt nhất đừng đi. La Hải Y vội vàng giật góc áo của Dương Khai thấp giọng nói. Bùi Bộ Vạn cười to. Chậm rồi, tiểu tử này đã đáp ứng ta không thể không đi. La Hải Y nghe thì trong mắt tràn đầy lo lắng. Dương Khai cười cười. Không có việc gì đâu, người nói cho ta biết một chút, Tu La Tràng làm nơi nào. Việc này hỏi Bùi Bộ Vạn thì chắc cũng không hỏi ra được gì. Đúng lúc có La Hải Y, vậy không bằng tìm nàng nghe ngóng. La Hải Y cân nhắc một chút rồi mở miệng giải thích. Trong 36 động thiên có một nhà gọi là Tu La Động Thiên. Người trong Tu La Động Thiên này thị sát thành tính, làm việc hung tàn, rất khó dây dưa. Bọn hắn mở ra Tu La Tràng ở khắp các tinh thị, cho phép người ta tiến vào trong để huyết đấu, không cấm giết người. Người giành chiến thắng trong Tu La Tràng sẽ nhận được chút ban thưởng. Nếu như liên tục thắng, vậy thì ban thưởng sẽ tăng lên gấp đôi, mãi cho đến khi đạt đến một mức ban thưởng cực hạn do bọn hắn thiết định ra. Chương 3950. Nói thí dụ như đánh thắng trận đầu có thể đạt được 50 mai khai thiên đan, như vậy đánh thắng trận thứ hai chính là 100 mai, trận thứ ba là 200 mai. Cứ vậy suy ra, thẳng đến một hạn mức cao nhất, lúc đó nếu thua một trận cũng sẽ mất một nửa tích lũy. Dương Khai gật đầu. Đây cũng đúng. Đừng nhìn trận đầu thắng mỗi 50 mai khai thiên đan, nhưng nếu thắng 7-8 trận, vậy ban thưởng có thể lấy được rất nhiều. Nếu có thể thắng liền 9 trận 10 trận, vậy ban thưởng lấy được có thể hơn vạn. Trong Tu La Tràng phân ra 3 cấp độ thiên địa nhân. Đối ứng với 3 cấp độ thiên địa nhân là 3 Tu La bản. Trong đó nhân bản là phía dưới nửa bước khai thiên, địa bản là nửa bước khai thiên, mà thiên bản là khai thiên cảnh. Bất quá mặc kệ là bản nào, có thể đứng trong Tu La bản đều không phải là dễ trêu. Bố trí này cũng là hợp tình hợp lý, dù sao đối với võ giả mà nói, nửa bước khai thiên là một đường ranh giới. Một khi thể nội ngưng tụ 5 loại lực lượng, thực chiến sẽ liền tăng vọt. Sau khi tấn thăng nửa khai thiên đều sẽ có biến hóa, cho nên Tu La Tràng mới có thể lấy nửa bước khai thiên làm giới hạn, phân chia 3 bản thiên địa nhân. Bùi Bộ Vạn nói đối thủ của mình chưa đến nửa bước khai thiên, như vậy lần này đánh hắn là cao thủ trên nhân bản. Thiếp thân còn nghe. Mục đích thiết lập Tu La Tràng là sử dụng sân bãi rèn luyện môn hạ đệ tử của Tu La Thiên. Người Tu La Thiên lấy đấu chiến lập thân, đấu chiến làm gốc. Trải qua chiến đấu càng kịch liệt, tốc độ bọn hắn trưởng thành càng nhanh. Chỉ bất quá Tu La Thiên tuy là một trong 36 động thiên, cũng không có cơ hội thường xuyên có tranh đấu cùng người ta. Tu La Tràng này liền thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Bùi Bộ Vạn quay đầu cười một tiếng. Tiểu phụ nhân biết rất nhiều, không sai. Mục đích ban đầu của Tu La Tràng là cho đệ tử Tu La Thiên dùng để tu luyện. Tất cả người tiến vào Tu La Tràng đều là nền tảng để cho bọn hắn thí luyện. Thế nhưng đâu phải là không có hậu đãi. Liền xem như nhân bản chỉ cần ở bên trong đánh thắng một trận, liền có thể thu được 50 mai khai thiên đan. Về phần ban thưởng của địa bản, thiên bản còn nhiều hơn một chút. Tự nhiên ứng giả như mây. Từ xưa tới nay, tiền tài động nhân tâm. Đang nói chuyện, một nhóm người đã đến cửa ra vào của một cửa hàng. Nhìn từ bên ngoài cửa hàng này không có gì đặc biệt, chỉ bất quá bề ngoài rộng rãi hơn một chút so với các cửa hàng khác thôi. Nhưng không kịp tới gần, Dương Khai liền cảm giác một mùi máu tanh nhào tới. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên cửa hàng treo một tấm biển, 3 chữ to, Tu La Tràng. 3 chữ này là một mảnh đỏ rực, tựa hồ dùng máu tươi, đổ bê tông mà thành. Vừa nhìn lần đầu tiên còn không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn hơi lâu một chút, liền sẽ phát hiện 3 chữ này có dấu vết huyết hồng chảy xuống, theo bảng hiệu nhỏ giọt xuống. Lông mày của Dương Khai nhíu lại, ánh mắt lấp lóe, tấm biển khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh tượng đẫm máu khi trước đã biến mất, không thấy. Bùi trưởng quầy tới, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Nơi cửa ra vào có tên sai vặt nhiệt tình chào mời. Bùi Bộ Vàng hiển nhiên là khách quen nơi đây. Bùi Bộ Vàng chân bình như vậy, ừ một tiếng. Chắp hai tay sau lưng, dẫn đám người đi vào. Tiến vào trong tiệm, Dương Kha mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Một gian đại điện rộng rãi vô cùng. Trong đại điện tụ tập không ít người, hoặc top 5, top 3, hoặc độc lai độc vãng. Trong đại điện có ba cây cột to, trên cột kia, từng dãy chữ viết chiếu lấp lánh. Bùi Bộ Vàng quay đầu nói, các người ở chỗ này chờ một hồi, bản tọa đi tìm người an bài. Nói rồi dẫn theo hai tên tiểu nhị đi. Sau khi đợi hắn đi, La Hải Y mới tiến đến nói, đại nhân à, thực sự muốn đánh sao? Tù La Tràng là nơi hung hiểm, tốt nhất không nên. Sự tình đã quyết rồi. Dung Khai cười nói, La Hải Y thần sắc ảm đạm, dặn dò. Lát nữa, đại nhân cũng nên cẩn thận. Tranh đấu ở trong Tu La Tràng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, không thể dùng kinh nghiệm bình thường đâu. Ta biết rồi. Dung Khai gật đầu, ánh mắt nhìn về ba cây cột kia. Đó chính là ba bản thiên nhân. Lúc tiến vào, hăng chú ý ba cây cột này, không ngoại lệ, kiến tạo của ba cây cột này quá mức dễ thấy. Không nhìn thấy cũng là khó. Mà trên đỉnh của ba cây cột này còn khắc to ba chữ thiên địa nhân, tự nhiên liếc qua là thấy ngay. Không sai, đó chính là ba bản thiên địa nhân. Dương Khai ngẩng đầu xem xét kỹ, sau khi nhìn lướt qua, phát hiện danh sách tên người trên bảng có chút lạ. Đại đa số nhìn không giống danh tự, mà giống như một loại danh hiệu hoặc biệt danh, ví như Hắc Hồ, Sát Thiên Đạo các kiểu. Cũng có mấy danh tự tương đối bình thường, hẳn là bản danh. Mà danh sách trên ba bản này, màu sắc chữ khắc lên, xếp hạng cũng khác nhau. Ba danh tự trên cùng rõ ràng kiểu chữ màu ám kim. Hạng 4 đến hạng 10 là màu vàng, hạng 10 đến 30 là màu bạc, 30 trở xuống là màu trắng. Trên mỗi một bảng đều có 100 cái tên, không nhiều không ít. Những tên trên bảng không phải là khắc vào cây cột, mà là một loại thủ pháp lạ kỳ đã lưu vào. Đang quan sát, một cái tên trên địa bảng bỗng nhiên ảm đạm, không khỏi dẫn tới sự chú ý của Dương Khai. Làm sao cái tên này đã biến thành màu xám rồi? Hắn ta chết rồi. Sắc mặt của La Hải Y có chút trắng bệch. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên. Danh tự biến xám vốn là màu bạc, xếp hạng 15. Thực lực hiển nhiên không thấp. Bây giờ vậy mà chết rồi, có thể thấy được tranh đấu trong Tu La Tràng này có bao nhiêu hung hiểm. Mặc dù nơi này ban thưởng phong phú lại là cần đặt cược tính mệnh, võ giả bình thường không có dũng khí này. Ngây người một lúc, danh tự màu xám bỗng nhiên sụp đổ, tiêu tán vô hình. Từ trên địa bản bị bỏ ra ngoài. Ngay sau đó, những danh tự xếp phía dưới đều cùng nhau nhảy lên. Tận cùng dưới đáy xuất hiện một cái tên mới tinh, bổ sung số lượng 100. Trong góc đại điện có một cái lối đi. Lúc này từ trong lối đi, có người cõng một thi thể toàn thân đẫm máu, sinh khí tiêu tán, nhanh chân đi ra. Máu tươi rơi xuống đất, đụng vào trong tâm thức của mấy người vây quanh, đều để không ít người phát lạnh trong lòng. Trong lòng Dương Khai biết, gia hỏa này đã chết hẳn là tên vừa rồi bị xóa trên địa bản. Nhìn thảm trạng rõ ràng đã trải qua một trận tranh đấu cực kỳ gian khổ. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy Bùi Bộ Vàng nhanh chân đi tới. Sắp xếp xong xuôi, sau nửa canh giờ người ra sân. Nhưng hiện tại có một vấn đề. Vấn đề gì? Người dùng danh tự gì? Bùi Bộ Vàng tra hỏi chỉ danh sách của ba cái bản. Người muốn dùng tên giả cũng được, dùng bản danh cũng được tùy người. Bản danh đi. Dương Khai một mặt không có vấn đề nói. Dù sao chỉ là đinh đánh một trận, cũng không có gì nhận không ra người. Không cần thiết làm thần bí, huống chi. Danh tự có thể tùy tiện lấy, nhưng hình dạng không đổi được, cũng không có ý nghĩa gì. Bùi Bộ Vàng gật đầu lấy ra một viên châu liên lạc, đáng chừng đang liên lạc cùng người Tu La Tràng. Chờ sau khi hắn hết bận, La Hải Y mới mở miệng hỏi. Bùi trưởng quầy, đối thủ của Dương Đại Nhân là ai? Bùi Bộ Vàng nhếch mép cười, nhìn Dương Khai, ngón tay chỉ lên nhân bản. Là tên xếp hạng thứ 4. Lúc này sắc mặt của La Hải Y trắng bệch. Làm sao có thể, trước đó Dương Đại Nhân chưa bao giờ đánh ở Tu La Tràng, sao có thể có tư cách cùng người kia giao thủ? Sau khi nói xong mới ý thức được mình có vấn đề, vội vàng giải thích. Đại Nhân, Tu La Tràng có quy củ, chỉ có thể khiêu chiến đối thủ chênh lệch 10 tên, nếu có thể thắng liền thay vào. Bùi Bộ Vàng nhếch miệng cười một tiếng. Đối với người bình thường, Quy củ tự nhiên là quy củ, nhưng đối với bản tọa, quy củ này chính là dùng để phá đi. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy xếp ở vị trí thứ tư trên nhân bản là một danh tự màu vàng. Ngọc La Sát. Nhìn danh tự này cũng không phải là gia hỏa dễ gây. Đi thôi, chỉ có nửa canh giờ, nghỉ ngơi cho thật tốt, đem trạng thái điều chỉnh cho tốt đi. Bùi Bộ Vạn nói một tiếng, dẫn đám người tới một góc của đại điện. Không lâu sau, liền đến một gian phòng, tự có tỷ nữ đến đây nghênh đón phục thị. Phòng khách rất lớn, mà chỗ đối diện phòng khách chính là Tu La Tràng to lớn. Giờ khắc này đang có hai người trong đó tranh đấu không ngớt. Bất quá nhìn ra, một người rõ ràng đang ở thế yếu, hẳn là chèo chống không được bao lâu. Bốn phía Tu La Tràng, người quan chiến ngồi đầy, hô to gọi nhỏ theo chiến đấu chập trùng. Bùi Bộ Vạn chắp tay đứng bên cửa sổ nhìn chăm chú xuống bên dưới. Địa hình trong Tu La Tràng thiên biến vạn hóa, có thể cùng đối thủ ước định lựa chọn loại địa hình nào, cũng có thể ngẫu nhiên biến hóa. Người có muốn chọn hay không? Băng thiên tuyết địa, sa mạc cực nóng, rừng cây đầm lầy, tùy người. Dung Khai nhướng mày. Bản thân Tu La Tràng này là một kiện bí bảo à? Không sai, Tu La Tràng chính là một kiện bí bảo. Vậy thì tùy ý đi. Bùi Bồ Vạn nhìn Dung Khai, nhếch miệng cười. Liền xem như người có loại tự tin này, tiểu tử, đợi lát nữa đánh cho thật tốt. Đánh thắng chuyện gì cũng dễ nói, nếu là thua, có thể ngươi sẽ mất mạng. Không dối gạt ngươi, đối thủ của ngươi chính là đệ tử của Tu La Thiên. Ngọc La Sát là người của Tu La Thiên. Ngươi sợ rồi ư? Bùi Bộ Vạn nhìn chăm chú Dương Khai thật sâu. Dương Khai lắc đầu. Sợ cũng không sợ, ta chỉ lo lắng đợi lát nữa vạn nhất thất thủ, đem người này giết đi. Yên tâm, có thể giết người thì cứ việc giết. Người Tu La Thiên cũng không phải không có chết tại Tu La Tràng. Bình thường loại tình huống này Tu La Thiên sẽ không để ý, sau đó cũng sẽ không tìm người trả thù. Nếu không, ai còn đến Tu La Tràng chơi cùng bọn hắn chứ? Vậy là tốt rồi. Trong Tu La Tràng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, tuyệt đối không nên nhân từ nương tay. Bùi Bộ Vạn nghiêm túc dặn dò. Dung Khai không lên tiếng, đi đến một bên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Xếp hạng thứ tư trên nhân bản mà người ta còn là người của Tu La Thiên, hiển nhiên không phải là một quả hồng mềm. Mặc dù Dương Khai có lòng tin đối với mình, nhưng tóm lại là một trận liều mạng tranh đấu, tự nhiên muốn dùng trạng thái tốt nhất để mà nghênh tiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng người phía dưới huyền náo, Dương Khai lù lù bất động, tâm cảnh bình tĩnh. Một lúc sau, huyền náo bên ngoài phòng từ từ chìm xuống, thanh âm Bùi Bộ Vạn truyền vào trong tai. Chuẩn bị xuống trận. Dung Khai chậm rãi mở mắt rồi đứng dậy. Kết thúc tập 813 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.